Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tiếc nuối là hiện tại không có xe của mình. Lời này ngược lại cũng không tệ, Triệu Khuynh Thành nói, dù sao thấy được ngươi, ta đã cảm thấy nam nhân mị lực không có quan hệ gì với tướng mạo. Tuy Hàn ca có thể nghe được nàng, tại tổn hại chính mình trưởng không được khá. Bất quá hắn cũng thói quen Triệu Khuynh Thành phương thức nói chuyện. Loại này ở giữa bạn bè, lẫn nhau tổn hại, hắn ngược lại không sẽ để ý. Bất quá Hàn ca, kỳ thật ta cảm thấy có. Này bộ hí trong còn có là một cái nhân vật rất thích hợp ta. Triệu Khuynh Thành nói, nàng đã xem qua Hòn đá điên cuồng, kịch bản. Chính là đem nó lấy ra đương tiểu thuyết nhìn. Cho nên trong phim ảnh mấy cái nhân vật nàng cũng biết. Thân thể to lớn người thiết lập cũng rõ ràng một ít. Ta biết ngươi nói là đạo ca, bạn gái tươi tốt. Bất quá nhân vật này chân đứng hai thuyền, lưng mang bạn trai cùng khác nam nhân trên giường. Người thiết lập không lấy lòng, cho nên ta cũng không quá muốn cho ngươi diễn. Bất quá ngươi nếu quả thật muốn thử xem, ta cũng duy trì ngươi. Hành động phương diện ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chỉ điểm một chút ngươi. Triệu Khuynh Thành lắc đầu, ta không diễn, ta cũng không thích loại nhân vật này. Hơn nữa nhân vật này cũng không nên quá xinh đẹp, nhàn trị trung đẳng là tốt rồi. Trung quy đạo ca người này thiết lập chỉ là khắp nơi chạy thục mạng tặc. Hắn bạn gái nếu như lớn lên khuynh quốc khuynh thành trả lại như vậy có khí chất. Ta cảm thấy có không quá hợp lý. Hàn ca có rất bất đắc dĩ. Nàng đây là lại phản hướng đem mình hào hào khen một sóng. Liền khuynh quốc khuynh thành này từ nhi đều cho dùng tới. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đúng. Hừ, Hàn ca cười nhìn qua nàng nhất nhãn. Cũng không cùng nàng so đo cái này. Ở trên loại vấn đề này cùng nữ nhân lý luận là tối lãng phí thời gian sự tình nhất. Kế tiếp thời gian, hai người liền tiếp tục công việc. Triệu Khuynh Thành vẫn rất sinh động, thấy được cùng kịch bản trong nhân vật tương đối phù hợp diễn viên. Trong lòng mình lại đối với hắn làm đánh giá. Nếu như cảm thấy phù hợp, nàng sử dụng cùng Hàn ca nói một chút. Hàn ca cũng không đả kích nàng tính tích cực. Dù sao nàng thực cảm thấy phù hợp, để cho nàng đi qua tâm sự. Bất quá nàng thật sự là tìm đến một cái hành động 88. Ba phân diễn viên, các phương diện điều kiện cũng có thể, đồng thời trò chuyện có cũng không tệ lắm. Tuy này diễn viên không có đạt tới 90 phân, Hàn ca cũng tiếp nhận, 90 phân là hắn định cỡ chuẩn, tương đối nghiêm khắc. Chỉ là bởi vì hắn có phần mềm có thể tìm tới hảo diễn viên. Có thể làm được tốt hơn. Tự nhiên nghĩ đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng kỳ thật 88 phân hành động coi như là thật thực lực phái. Hơn nữa Triệu Khuynh Thành cũng bận rộn sống lâu như vậy. Nếu như hắn trả lại cầm người này diễn viên bác bỏ. E rằng nàng muốn nhụt chí. Nhìn Hàn ca ước hạ người này diễn viên. Triệu Khuynh Thành lập tức liền thần thái sáng láng, quyến rũ trên mặt đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn. Có lẽ là bởi vì hưng phấn duyên cớ, nàng kia tuyết trán trên khuôn mặt trả lại mờ mịt thượng nhẹ nhàng đỏ ửng. Rất là động lòng người, mãi cho đến 5 giờ chiều nhiều. Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành tại một nhà bản địa tiệm cơm ăn chút địa phương mỹ thực. Chúng ta là phải đi về. Còn là cơm nước xong xuôi tiếp tục tìm. Triệu Khuynh Thành hỏi. Hàn ca thoáng nghĩ một chút. Lần trước chúng ta tìm 3 cái diễn viên. Hôm nay muốn đỡ một ít. Tìm 5 cái. Cộng thêm Dương Xuyên tổng cộng là 9 cái diễn viên. Hiện tại còn kém một cái. Đạo tặc, Mai. Cùng 2 vị nữ nhân vật. Cho nên đâu này? Triệu Khuynh Thành cười nói. Cho nên cũng lại muốn trở về à? Ngươi buổi tối còn muốn trực tiếp, không thể đi dạo nữa. Ta đêm nay nghỉ ngơi nha. Triệu Khuynh Thành nhìn chằm chằm Hàn ca. Chính ngươi ký hợp đồng đều quên. này đều không nhớ rõ. Đối với chúng ta những cái này nghệ nhân như vậy không quan tâm sao? Ta cảm thấy được các ngươi thời gian nghỉ ngơi cũng không cần ta quan tâm a. Chính các ngươi khẳng định nhớ rõ một mực. Hàn Ca cười nói, nếu như vậy, nếu như ngươi không phiền lụy, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhi liền tìm tiếp nhìn. Ừ, sau khi ăn xong đồ, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành nở quán. Hai người tại bên đường một mảnh trống không trên ghế dài ngồi lên nghỉ ngơi một chút nhi. Nói cho ngươi chuyện này nhi. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Cái gì? Tính toán thời gian, nếu như dựa theo chu kỳ, ta ngày mai hẳn là sẽ tới nghỉ lễ. Cho dù ngày mai không đến, cũng cái này hai ngày này công việc. Hàn Ca gật gật đầu, không nói một lời cầm Triệu Khuynh Thành đang liếm láp kem ly lấy tới ném vào sau lưng thùng rác. Triệu Khuynh Thành, ngươi đồ dùng mang đến sao? Hàn Ca hỏi, không mang, lúc trước chuyển khi đi tới sau nơi đó có cầm băng vệ sinh. Hàn Ca không có nói cái gì nữa. Ai, Triệu Khuynh Thành dùng cánh tay chọc hạ Hàn Ca. Ta đều muốn mau tới nghỉ lễ. Ngươi cũng không sao ý nghĩ sao? Hàn Ca ngẩng đầu nhìn qua diễn bốn phía. Tiếc nuối là chúng ta bây giờ còn không có xe của mình a. Triệu Khuynh Thành, ai, cái kia nữ ngươi hẳn là nhận thức a. Hàn Ca ánh mắt bỗng nhiên khóa tại cách đó không xa một cái 24 đến 25 tuổi trên người nữ nhân. Lý Nhược Huyền a. Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói. Chính là cái kia lấy một bộ nhiệt độ bạo dạp thần tượng kịch lửa cháy tới nữ tinh. Ừ, Tử U cũng rất thích nàng diễn kia bộ thần tượng kịch. Tử U thích nàng nha. Triệu Khuynh Thành con mắt lóe sáng một chút. Vậy chúng ta đi tìm nàng chụp tấm hình chụp ảnh chung đưa cho Tử U nhìn xem. Nàng khẳng định rất vui vẻ. Dứt lời, Triệu Khuynh Thành gấp vội vàng đứng lên lôi kéo Hàn Ca hướng Lý Nhược Huyền bước nhanh tới. Không ngờ hai người bọn họ vẫn không có thể cùng Lý Nhược Huyền chào hỏi. Đã bị người sau bên người trợ lý bộ dáng người bá khí địa ngăn. Không để cho bọn họ tiếp cận, mà Lý Nhược Huyền bản thân như trước ngẩng đầu nhìn không chớp mắt. Có chút lạnh nhạt từ Triệu Khuynh Thành trước mặt đi qua. Triệu Khuynh Thành tựa hồ không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Sững sờ địa ngốc một cái chớp mắt, này một cái buổi chiều, nàng cũng đã gặp qua mấy cái nhận thức diễn viên, cũng cùng nhân gia gọi qua, cũng không thấy nhân gia không cho tới gần nha. Có thể là nàng tương đối mau lên, không có thời gian cùng người chào hỏi cũng bình thường. Thấy được Triệu Khuynh Thành buồn bực, không vui biểu tình. Hàn Ca cười trấn an một tiếng, toán, điều này cũng không có gì, thế nhưng là nếu như nàng thực bề bộn nhiều việc không có thời gian. Cùng người chào hỏi, kia nàng ít nhất mang cặp kính mát nha, có cái kính râm luôn không có dễ dàng như vậy bị nhận ra a. Như vậy nghênh ngang mà đi trên đường, ta khẽ dựa gần trả lại cầm trở thành phần tử khủng bố đồng dạng là có ý gì nha. Triệu Khuynh Thành đang nói những cái này, thấy được cách đó không xa Lý Nhược Huyền trợ lý lại đẩy ra mấy cái fan hâm mộ. Mỗi người tính cách bất đồng, chúng ta cũng quản không người khác như thế nào. Bất quá nàng nếu quả thật không muốn lý người, đó cũng là nàng tự do. Ta chính là độc miệng hai câu mà thôi. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí, nàng nếu biết ngươi là ai. Ngươi xem nàng lý không để ý tới, đoán chừng còn muốn cùng ngươi đáp quan hệ với ngươi ước bài hát nha. Dù sao ngươi về sau là không muốn cấp nàng sáng tác bài hát. Tuy nàng hát qua thần tượng kịch, khúc chủ đề, bất quá ngón giọng rất đồng dạng, cho nên ta cũng không nghĩ qua muốn cấp nàng sáng tác bài hát. Vâng, mặc kệ nàng, chúng ta tiếp tục tìm ngươi. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí. Sau đó, ngày mai hẳn là đều có thể mua xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.